Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88. Chúng ta chỉ là xem cái náo nhiệt a. Hoa Thành người cũng kinh ngạc, nhìn xem phát cuồng Phượng Minh chân nhân xông lại, trông thấy trên trăm cái Nguyên Anh kỳ giơ binh khí xung phong liều chết mà đến. Lập tức đại loạn, tan tác như chim muông tản ra. Có chút nhát gan thậm chí đuổi vội vàng xoay người trở về Hoa Thành. Bọn hắn thế nhưng là có tự biết rõ. Tại Hoa Thành bên ngoài, đó chính là tông phái thiên hạ. Tông phái tuyệt đối không ngại thuận tay giết Hoa Thành cư dân. Chạy mau, mẹ nó, tản ra a! Ngoặc kép, một tiếng kinh hô vang lên. Thanh Vân phái người. Quả nhiên như Hoa Thành người suy nghĩ như vậy, xông tới nháy mắt, thuận tay đánh ra vô số chân nguyên, bành phanh phanh phanh từng tiếng nổ vang âm thanh xuất hiện. Lập tức, trên trăm cái tu vi kém cỏi Hoa Thành tu chân giả bị đánh bạo thể mà chết. Trên bầu trời tựa như là thả khói như hoa không ngừng nổ ra máu sương mù. Mộng, Hoa Thành tất cả mọi người phủ, bọn hắn không nghĩ tới. Trong tưởng tượng sự tình thật phát sinh, Thanh Vân Tông người, cái này không phải chạy Lý Văn Cường bọn hắn đi. Cái này mẹ nó chính là chạy Hoa Thành tới a. Nháy mắt, lít nhà lít nhít Hoa Thành người xem điên cuồng tản ra. Trong lòng gầm thét, ta lại cũng không nhìn náo nhiệt. Đã muộn, Thanh Vân Tông nhiều người tinh a. Bọn hắn trông thấy hóa thần kỳ đuổi theo giết. Trong lòng suy nghĩ cũng không có công việc mình làm, cũng không muốn đi truy sát Lý Văn Cường. Lý Văn Cường quỷ kế đa đoan, đều sợ hãi trung kế của hắn, lại không muốn đi truy sát, lại không thể để Phượng Hành chân nhân nói ra cái gì tới. Cái kia, tìm một ít chuyện làm a, nhất định phải ra vẻ mình đặc biệt bận bịu, Phượng Hành chân nhân mới có thể tha thứ chính mình không đuổi theo giết. Có chuyện, muốn làm, không có chuyện gì, sáng tạo sự tình, cũng muốn làm, mà một chút phản ứng chậm, đi cùng truy sát Lý Văn Cường Thanh Vân Tông người. Sau khi nghe thấy bên cạnh tiếng la giết vang lên, cũng phản ứng lại, mắt nhìn Phượng Hành chân nhân, sau đó vội vàng quay đầu hô to một tiếng, dám đụng đến ta Thanh Vân Tông người, nói... Các ngươi có phải hay không Lý Văn Cường đồng bọn? Dừng tay, đừng đánh nữa. Làm càn, liền ta Thanh Vân Tông người cũng dám đánh. Sư huynh, ta tới giúp ngươi. Hô hào đủ loại khẩu hiệu. Cũng trở về, Hoa Thành người đều điên rồi. Trốn không thoát, dứt khoát cũng gấy quay trở lại cùng Thanh Vân Tông đánh lên. Các ngươi khinh người quá đáng. Lão tử không sống. Thanh Vân Tông tạp mau tử, đều đi chết a, mau trở lại Hoa Thành hô người. Thanh Vân Tông muốn diệt Hoa Thành. Phụ trương, Thanh Vân Tông dẫn binh tiến đánh Hoa Thành, muốn nghiền ép thành chủ, đồ sát Hoa Thành tất cả mọi người. Ngoặc kép, loạn chiến bắt đầu. Hoa Thành người rất phiền muộn, chính là đến xem náo nhiệt, kết quả đem mạng góp đi vào. Còn muốn đến một cuộc chiến tranh, Thanh Vân Tông người cũng phiền muộn, Hoa Thần làm sao phản kích. Như thế một lát công phu, dĩ nhiên chết mấy cái Nguyên Anh kỳ. Phượng Minh chân nhân quay đầu nhìn liếc mắt hỗn chiến đám người. Ánh mắt lóe lên một vệt thầm than chi sắc, Thái Bình quá lâu đều như thế tiếc mạng a. Còn tiếp tục như vậy, Thanh Vân Tông sợ là muốn vong. Nàng chỉ huy bất động những này Nguyên Anh kỳ, nàng có chút mỏi mệt cùng tâm mệt mỏi, những Nguyên Anh kỳ kia cùng Kim Đan kỳ, từng cái vì không giao thiệp với chuyện nguy hiểm, các loại lá mặt lá trái, cái này khiến Phượng Minh chân nhân cảm giác được vô cùng bực bội. Nhìn về phía trước còn đang chạy đường hai người, trong mắt càng là hận ý vô hạn, chết, đột nhiên một kiếm bổ xuống. Tam sư phụ mau tránh, Lý Văn Cường kinh hô một tiếng, Tử Ngọc mặc dù không có quay đầu, nhưng lại cũng cảm thấy nguy hiểm giáng lâm, vội vàng hướng mặt bên nhảy ra ngoài, nhưng là y nguyên chậm chút, một sợi kiếm mang quét vào nàng sau lưng. Tê kéo một tiếng, Tử Ngọc sau lưng quần áo nổ tung, trơn bóng trên lưng lộ ra một đạo vết máu. A, kêu đau một tiếng, Tử Ngọc ánh mắt mê ly, bước chân lảo đảo không ngừng, khóe miệng chảy máu. Lý Văn Cường khóe mắt, đột nhiên xoay người đứng lên, lại đem Tử Ngọc bế lên chạy. Tam sư phụ, người chịu đựng, phía trước có một con sông lớn. Lý Văn Cường ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên vô cùng mãnh liệt cầu sinh dục. Hắn hiện trên cơ bản đối với cái kia đan dược không ôm hy vọng. Hắn lại không ngốc, cảm thụ được trong thân thể biến hóa. Hồi tưởng lại Cửu Phong nói hổ lang chi dược, có ngốc cũng kịp phản ứng. Chính mình cùng Tử Ngọc uống nhầm thuốc, hắn lại không có bất luận cái gì nghi trưởng. Sơn cùng Thủy Tận, đến cái này tu chân giới đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được chân chính tuyệt vọng cùng sát sinh hóa. Mà Phượng Minh lúc này cũng dần dần nhìn ra Lý Văn Cường hai người cáo mượn oai hùng. Nàng không muốn còn như vậy thăm dò đi xuống. Trước đó một mực duy trì cự ly, lợi dụng kiếm khí đả thương người. Kỳ thật cái kia lực sát thương là có hạn, nhưng là hiện tại, nàng trên cơ bản đã xác định Lý Văn Cường thật không có có hậu thủ. Không có ý định lại tiếp tục như vậy bút tích đi xuống, đột nhiên một cái lao xuống, tốc độ tăng nhanh mấy lần. Lý Văn Cường chỉ là nghe thấy bên tai siêu một tiếng phá phong. Ngay sau đó, con người co lại thả bên trong, Lý Văn Cường nhìn thấy bên cạnh mình đại địa xuất hiện một đạo vết. Còn chưa kịp phản ứng thời điểm, phía trước lần nữa hiện lên một thân ảnh. Hiu phía trước cũng xuất hiện một đạo vết. Hiu hiu hiu, âm thanh xé gió không ngừng vang lên. Lý Văn Cường bốn phương tám hướng, đại địa đều xuất hiện vết. Mà lúc này, cái kia vết bên trong phân bố chân nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên, Phượng Minh chân nhân đứng ở hư không bên trên, chắp tay trước ngực, tốc độ cực nhanh đánh ra mấy chục cái thủ ấn, mở mắt, nhìn chằm chằm Lý Văn Cường, kiều quát một tiếng, khóa, oanh một tiếng, đại địa phía trên, mặt đất nháy mắt bị lật lên, từ trên không quan sát, trên mặt đất xuất hiện một hình tam giác giàn khung. Hình vuông mỗi một đạo một bên đều lóe ra quang mang chói mắt. Cái kia là chân nguyên lực lượng mà Lý Văn Cường cùng Tử Ngọc ngay tại hình tam giác ở giữa nhất, không đường có thể đi. Theo một tiếng khóa lớn mà phun trào, bùn đất bị vén lật lên, tại chân nguyên gia cố hạ bắt đầu hướng về Lý Văn Cường hai người bao hết quá khứ. Tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, một miếng đất lớn ra liền bao lại Lý Văn Cường. Lý Văn Cường chỉ là cảm giác được cánh tay của mình tiến vào bùn đất bên trong, sau đó chui vào, sau đó tiếp tục chui vào. Mắt tối sầm lại, sau một khắc, ngưng kết. Tại một mảnh tối đen bên trong, Lý Văn Cường không thể động đậy. Toàn thân cao thấp mỗi một cái mấu chốt toàn bộ bị bùn đất phong tỏa ngăn cản. Toàn thân cao thấp mỗi một tấc làn da đều bị thật chặt bóp chặt. Ở đằng kia áp lực kinh khủng phía trên, khóe miệng, lỗ mũi, con mắt, trong lỗ tai không ngừng ra bên ngoài rướm máu. Kia là áp lực cường đại tạo thành chảy máu. Trọng thương Tử Ngọc lúc này cũng sợ run. Nàng muốn giãy giụa, nhưng là giãy giụa không mở. Cái này một cái chớp mắt, đại địa phía trên xuất hiện một cái bùn đất tạo thành viên cầu. Phượng Minh thân hình xuất hiện ở viên cầu bên cạnh, theo nàng rơi xuống đất, viên cầu ngoại tầng bùn đất bắt đầu từng tầng chóc ra. Sau một lát, toàn bộ chóc ra, lộ ra trong đó đọng lại Lý Văn Cường cùng Tử Ngọc. Y nguyên duy trì ban đầu động tác, lúc này bọn hắn không còn là bị bùn đất khóa lại, mà là bị chân nguyên tỏa ở. Phượng Minh dẫn theo một thanh kiếm, lạnh lùng đi lên phía trước. Con chạy, nói xong, một kiếm đột nhiên đâm về Lý Văn Cường đan điền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.